Chuyện ngỡ đâu tình đã quên mình. Tập 76. Em không thể lựa chọn khác. Qua nửa đêm, rồi 1 giờ sáng, 2 giờ, 3, 4 giờ, trời đã bắt đầu hửng lên, nhưng mà vẫn không thấy bóng dáng của Hoàng Ân đâu cả. Từ thức giận nóng nảy, mình buồn đã bị cảm giác tổn thương xâm chiếm. Đối với cậu anh không còn quan trọng nữa sao? Hoàng Ân đã không để lời của anh nói vào trong lòng. Cậu có còn yêu anh không chứ? Khi mà Minh Quân vừa đánh điếu thuốc thấy anh N vào trong cái gạt tàn đầy nhóc cán thuốc ở trên bàn, thì Hoàng Ân xuất hiện. Cậu vẫn cứ còn đang băn khoăn làm như thế nào để biết phòng anh nghỉ, gọi anh giờ này hay là hỏi tiếp Tân đây trước. Thì nhìn thấy Minh Quân đơn độc ngồi trong sảnh, mắt của anh đỏ ngầu lên vì thức trắng. Bộ đồ hôm qua vẫn cứ còn nguyên trên bàn tàn đầy thuốc. Hoàng Ân biết là anh đợi cậu cả một đêm rồi. Nhìn thấy cậu, khi mà Hoàng Ân xuất hiện ở cửa, anh đã lập tức nhìn thấy cậu rồi. Vì cả đêm qua anh chỉ nhìn ra đó để mà chờ cậu. Thấy Hoàng Ân rồi thì Minh Quân đã lập tức đứng lên, trở lên trên phòng. Hoàng Ân vội vã theo sau, hai người một lời cũng chưa từng nói. Hai người như im lặng suốt từ thang máy cho đến hành lang, rồi cho tới khi đi vào trong phòng của anh, Minh Quân mới lên tiếng. Quyết định thành vậy chứ hả? Thực ra khi trời đã bắt đầu hửng lên, Minh Quân cảm thấy lo lắng rất là nhiều. Anh đã nói nếu như không đến thì cũng đừng có mong quay về. Nhưng mà nếu như cậu không đến thật, anh có muốn hai người được ai nấy đi không chứ? Anh thực lòng muốn điều đó hay là không đấy? Cậu đã làm ra điều khiến cho anh coi thường, anh có còn yêu cậu được nữa hay là không? Cảm giác có thấy cậu dơ bẩn hay là không chứ? Từ lúc mà tức giận cho tới khi bắt đầu lo lắng, anh hình như là chưa có nghĩ cậu dơ bẩn. Anh tức giận, tức giận vì cậu dám lừa anh, tức giận vì cậu gian díu với người khác. Phải rồi, Minh Quân tức giận vì điều đó là chính, muốn trừng trị cậu một trận. Nhưng mà anh chưa nghĩ ra sẽ trừng trị cậu bằng cách nào. Anh ghen, có lẽ là chỉ muốn tống cậu về nhà, rồi bắt cậu bỏ hết mấy cái thứ bát nháo của cậu, bắt cậu yên ổn theo anh, chỉ được có một mình anh mà thôi. Phải, anh có thể lo cho cậu, có thể nuôi cậu, có thể tìm việc đàng hoàng cho cậu. Cậu phải lập tức theo anh về. Minh Quân à, thiệt sự là em không về bây giờ đâu. Anh sẽ không cần em nữa hay sao hả? Tiền bạc danh tiếng nó quan trọng tới mức em bán mình hay sao hả? Minh Quân không trực tiếp trả lời Hoàng Ân, mà hỏi ngược lại Hoàng Ân. Em không có bán mình mà. Anh tin em đi, em chỉ là dẫn khách đi ăn hay là tới mấy cái nơi giải trí như anh thấy vậy thôi ạ. Vậy thì ranh giới từ đó cho tới bán mình còn bảo xa hả? Ăn cơm được, đi chơi được, đường bán mình cũng có mấy bước chân thôi. Anh nói có sai không hả? Không. Hoàng Ân không thể nào phủ nhận lời của anh nói, vì đó chính là sự thật vẫn diễn ra xung quanh cậu. Điển hình nhất chính là Trường, dù là bất đắc dĩ thì cũng là đã bán đi cái bản thân của mình rồi. Chỉ là cậu may mắn hơn Trường chưa bị đứng trước cái lựa chọn khó khăn này mà thôi. Nhưng mà em không có đâu, anh phải tin em chứ. Dù vậy cậu vẫn muốn biết anh biết rõ cậu làm gì và không làm những gì. Được rồi, anh tin em. Bây giờ là em chưa có bán bản thân em, nhưng mà không có trong lòng thì cứ tiếp tục như vậy, em cũng sẽ không sai vào trong bụi đó sao hả? Anh có là gì đâu, em chính là nói yêu anh, sống chết không thể nào thiếu anh. Nhưng mà cuối cùng em đã lựa chọn điều mà em biết anh không thể nào chấp nhận được. Lựa chọn của em có cân nhắc đến cái tâm tình của anh không hả? Cảm giác của anh, tình cảm của anh thì sao đây? Lập tức bỏ hết tất cả mà theo anh về. Em không bỏ được đâu, em còn có hợp đồng nữa. Không có hợp đồng gì cả, không có luật pháp nào công chứng cho cái việc làm của em cả. Còn nếu như nói những cái hợp đồng quảng cáo hay là biểu diễn gì vậy đó, em cứ lên danh sách cho anh đi, anh sẽ giám sát em hoàn tất chúng và không ký thêm bất kỳ cái nào nữa. Nhưng mà em còn nợ người ta tiền bao nhiêu chứ hả? Minh Quân rõ ràng là đang lùi bước từng bước về Hoàng Ân. Rất nhiều, thực sự là ngưng ngang, không thể nào mà trả lại được đâu. Em không thể nào mà theo anh về được. Ngày kia em sẽ xong việc thôi mà, chúng ta cứ từ từ nói chuyện lại được không hả? Vậy thì em tới đây không phải là theo anh về sao hả? Quang gật đầu, không có dám nhìn thẳng. Minh Quân càng giận, điều này có nghĩa là Hoàng Ân muốn cùng với anh chia tay, không phải hay sao? Anh đã nói với cậu, em đã có lựa chọn của mình, thì tới đây làm gì chứ hả? Minh Quân ấm ức không thể nào mà tả được. Không thể, không thể đâu mà. Hoàng như là muốn khóc. Em không thể nào có lựa chọn khác được. Không sao, Minh Quân hùng hồn khẳng định. Nhưng mà trời biết đằng sau cái sự tức giận của anh bây giờ đã phát sinh ra bất an. Em nợ bao nhiêu, anh sẽ trả thay cho em. Khỏe ân ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt có kinh ngạc. Minh Quân nhìn thêm, cậu kinh ngạc khi mà anh nói sẽ trả nợ cho cậu. Anh keo kiệt với cậu lắm sao? Những gì mà anh nói có, anh chưa từng nghĩ sẽ không cho cậu sử dụng. Cảm ơn, cảm ơn anh đã đối tốt với em như vậy. Nhưng mà Quang quyết định nói cho Minh Quân cái nội dung bản hợp đồng mà cậu đã ký. Nghe xong, Minh Quân lại càng giận hơn. Anh là người làm ăn mà, chưa từng nghe qua cái hợp đồng nào chỉ có lợi cho một bên mà Quang Ân cũng dám ký sao? Em biết rõ nó như thế mà vẫn chấp nhận hay sao? Là em bị tiền mờ mắt, hay là bị cái thứ hào quang sư mẫu gì đó mờ mắt hả? Anh đang tự hỏi là anh có nhìn lầm em hay là không chứ? Bao nhiêu lâu nay rồi, những điều anh hiểu biết về em, nó có phải là sự thật hay là không? Hay chỉ là những cái giả dối mà em muốn biểu hiện cho thấy hả? Nè, anh đã nói là anh ân hận khi cùng em sao? Gọi ân nghẹn ngào. Em yêu anh thật đến không còn gì thật hơn nữa mà. Sao mỗi lần em lừa dối xong đều khẳng định em là vì tình yêu mà thật lòng sao? Em có biết mình chính là đang quỵ miệng không hả? Em có lẽ chính là có yêu anh đó, nhưng mà không bằng những cám dỗ ngoài kia đâu. Em cả hai phía đều muốn, em chỉ có thể chọn một mà thôi. Anh dứt khoát không có chấp nhận em như vậy đâu. Cuối cùng lại bị anh đuổi sao? Hoàng Ân phát ngôn đã hơi có không đi vào đâu rồi. Dựa theo cảm giác ở trong lòng là chính, cậu đang tủi thân. Hoàng Ân còn mừng vì anh nói anh sẽ trả nợ thay cho cậu, nhưng mà nghe hợp đồng xong, anh cũng không nói là anh sẽ tính toán như thế nào, mà chỉ bắt cậu lựa chọn. Cậu không có ý bắt anh phải chứng minh tình cảm của anh bằng cách làm cho anh bị thiệt hại. Nhưng mà nếu như anh có tính toán, ít ra là cậu biết anh có thương cậu. Anh không có đuổi, anh chính là bảo em quyết định chọn cái con đường tiếp theo của bản thân em mà thôi. Không thể là cái gì cũng muốn. Lúc ký hợp đồng, em có nghĩ đó là cảm nhận của anh hay không hả? Lúc mắt đi mày lại với những người kia, em có nghĩ đến anh hay là không? Em không thể nào bỏ việc được đâu mà, cũng không muốn bỏ đâu. Lúc mà ký hợp đồng, em chỉ tính toán đến cái con đường kia của riêng mình thôi, không có anh ở trong đó. Hoàng Ân thành thật nói. Em nói cái gì hả? Minh Quân không phân biệt được cái câu nói như thế chính là mang ý nghĩa gì. Lúc thảo luận hợp đồng, em biết là anh sẽ chấp nhận, nên là em không có nhận lời. Rồi sau đó, Minh Quân bất an khi mà nghe Hoàng Ân nói như thế. Rồi sau đó, khi mà anh nói với em, trong cuộc đời anh sẽ không bao giờ có em đâu, em đã đồng ý ký rồi. Minh Quân thái mặt, anh không thốt nên một lời nào cả. Lời này anh thực sự đã từng nói, nhưng mà khi đó giấc mơ của em nó rất là tốn tiền đó. Bạn thân của em thì không có tiền nữa, mẹ cũng không thể nào mà trả cho cái khoản tiền lớn này. Có một con đường mở ra thôi, tuy là không công bằng cho em, Nhưng mà còn hơn cái hoàn toàn là mình chẳng có gì cả. Thực ra thì cái công việc này không phải làm không có lợi đâu. Thời gian trả nợ tuy là nó dài đó, nhưng mà cái thù lao này nó cũng rất là khả quan mà. Có làm thì có lương, làm tốt lại còn có thưởng nữa, có thể tự nuôi sống. Khi mà già rồi, mình cũng sẽ tích góp được một ít tiền để mà dưỡng già. Con người chẳng phải là cứ luôn phấn đấu vì cái ăn cái mặc, rồi vì bảo đảm đến lúc hết sức lao động hay sao chứ? Có cái thứ gì có được mà không phải trả giá đâu chứ. Vậy thì sao từ đầu? Em không chịu nói thật với anh chứ hả? Từ đầu anh cũng chỉ cho em là làm người yêu anh thử mà thôi chứ. Em đã cố gắng thật lâu rồi mới được trở thành người yêu chính thức. Cũng đã có những lúc từng có ý định muốn bỏ, nhưng mà lúc đó nợ đã trả không nổi nữa rồi. Lại nói lỡ như hôm nào anh lại chướng mắt rồi lại bảo em cuốn gói đi, lúc đó em còn lại gì chứ hả? Em sợ là tình yêu không có đâu, việc làm thì cũng mất rồi, thì lúc đó chắc chắn là thê thảm lắm. Vậy thì ý của em chính là mất đi công việc thì thê thảm hơn đúng không hả? Không phải đâu, chẳng qua là công việc của em chỉ cần phấn đấu thì nó sẽ từng bước đạt được thôi. Em cảm giác ở cùng với nó an toàn hơn. Anh không an toàn hay sao? Hoàng Ân gật đầu. Minh Ngô đã hoàn toàn bị đánh cho ngất ngư. Tình yêu chân thực của anh không phải là dành cho em đâu. Muốn làm người yêu của anh, cậu phải cầu xin hết lần này cho tới lần khác. Cậu phải kiểm tra, cậu phải ngoan ngoãn làm đúng như những gì mà anh muốn. Như vậy mới được anh giữ lại bên cạnh. Anh sẽ không dung túng em làm cái điều mà anh không muốn. Anh không tha thứ khi mà em đã làm sai. Giữ gìn mối quan hệ của hai người chỉ là một mình em ra sức mà thôi. Anh không phủ nhận, nhưng mà những điều này đã là qua lâu rồi mà. Thời gian sau này anh đã đối với em có lỗi với em hay sao hả? Hay là anh thể hiện chưa đủ? Đủ, nhưng mà công việc lại không thể dừng lại đâu. Em đã lựa chọn tùy lúc sẽ cuốn gói rồi, chỉ cần anh nói một tiếng em không dám oán một câu nào đâu. Công việc của em làm em cảm thấy là mình không có lỗi, nhưng mà quả thật khi em với anh là người yêu của nhau thì em hoàn toàn lỗi rồi. Em không dám nói gì đâu, dù vậy không phải là chưa từng bị đuổi, nếu như thêm một lần em thấy cũng không khác đâu mà. Cho nên em lựa chọn kéo dài được bao lâu thì hay mấy lâu, không phải là cố tình muốn dối gạt anh đâu. Lựa chọn kéo dài đồng nghĩa là em lại lần nữa lừa dối anh sao? Em đồng ý chia tay. Và anh đột nhiên nói, cậu nói rất rõ ràng, lần này nhất định là không dám làm phiền anh nữa, không dám mặc dày để mà theo anh xin xỏ. Em đã lừa anh, mong anh sẽ tha lỗi cho em. Nói từ nãy cho đến giờ, cuối cùng ý của em muốn là chia tay với anh sao? Mình vừa cố gắng giữ giọng nói của mình thật bình tĩnh. Vậy thì trước đây một hay muốn yêu anh để làm gì hả? Là lỗi của em, em xin lỗi, lỗi của em mà. Nghe Hoàng Ân một lần hai lần cứ nhận lỗi, cuối cùng Minh Quân cũng đã không giữ nó bình tĩnh rồi. Anh bùng nổ, lỗi của em là sao? Em cứ làm rồi nhận lỗi, cứ làm rồi nhận lỗi là sao hả? Ý của em như thế nào hả? Chuyện tình cảm của anh và em chỉ đang diễn ra trong lừa đảo và xin lỗi hay sao? Anh tha lỗi cho em thì như thế nào chứ hả? Em nói đi, nếu bây giờ anh nói là anh tha lỗi cho em thì như thế nào? Em vẫn cứ sẽ tiếp tục ôm ấp ấp cái kẻ khác, và anh luôn biết cái điều đó có phải không hả? Nếu như anh cũng làm như vậy và về xin lỗi với em thì em sẽ rã là như thế nào đây? Em sẽ cảm giác như thế nào? Em nói rõ cho anh đi, nói rõ cho anh. Mình Quân nổi giận lại còn hơn lần trước nữa, khi mà cậu lừa anh, cậu chính là Hồng Ân. Quang đâm ra sợ, đôi mắt anh đỏ ngầu, vừa tổn thương, vừa giận dữ, là vừa bất lực. Quang cảm thấy tội lỗi của mình đã ngập đầu rồi. Em tội tệ, em không có năng lực làm người đàng hoàng. Muốn tình yêu đi vào trong lừa đảo, muốn sự nghiệp phải đi đường tắt, muốn kiếm sống em phải cúi đầu. Em từ đầu cho tới cuối đều không có xứng đáng ở bên cạnh anh đâu. Anh đừng giận em nữa mà. Anh cứ đánh em một trận cho hả giận, rồi em sẽ đi khuất mắt anh. Nếu như đánh một lần không đủ, có thể đánh thêm một lần nữa. Đánh tới chừng nào anh hả dạ thì thôi. Anh đừng có giận như vậy mà. Mình Quân nghe Quang Ân nói xong thì im lặng. Anh bình ổn lại hơi thở lẫn với cảm xúc của mình. Cậu nghĩ gì mà lại bảo anh đánh cậu trừ chứ? Em đã chia tay sao? Thật lòng anh muốn chia tay sao hả? Không muốn đâu, nhưng mà chắc chắn là anh muốn đó. Em từ lâu luôn biết rõ rồi, việc em làm sẽ có một ngày là phải tự gánh lấy hậu quả. Công việc em không thể nào bỏ, thì tình cảm chỉ là thứ trong trên ở trên bờ vực mà thôi. Em luôn luôn chuẩn bị, chuẩn bị cho lúc này. Em nói là em luôn luôn chuẩn bị cho lúc này chính là lúc chúng ta chia xa sao? Em không nghĩ tới một cái kết thúc khác hay sao hả? Trong lòng của em vẫn là không coi trọng cái mối quan hệ của chúng ta chính là nghiêm túc, là đáng để giữ gìn. Lời chia tay nó cứ luôn sẵn trên đầu môi sao? Không phải đâu, em luôn luôn nghiêm túc, chẳng qua là đi sai cái con đường rồi nên chỉ có một hậu quả thôi. Nhiều lúc em nghĩ, nếu mà em là Hồng Ân thì em sẽ không bao giờ phải lựa chọn như tình yêu và công việc đâu.